Huyết lang báo thù, chương 103, giữ lại trước đã. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Vĩ đơn giản kể lại chuyện của mình. Nhìn Cư Đại Pháo một cái. Lại nói, trước đây tôi và Cư Đại Pháo đã quen biết nhau. Mấy ngày trước, anh ấy và những anh em đó được Tư Mã Trưởng Phong tuyển dụng. Bây giờ Đông Phương Hạ đã hiểu. Thì ra Bạch Vĩ đã rời khỏi Yên Kinh 6 năm trước. Chẳng trách không biết thân phận của mình. Tôi biết Tư Mã Trưởng Phong xây dựng căn cứ. Nhưng lại không hiểu tình hình và bố trí bên trong. Anh Bạch, đợi tôi rảnh. Chúng ta đến đó chơi. Xem đối thủ của tôi đang mân mê trò chơi gì. Chuyện nữ cường, huyết lang. Tôi cũng không biết rõ lắm tình hình của căn cứ. Tôi chỉ phụ trách an toàn bên ngoài. Rốt cuộc bên trong làm gì? Tôi không rõ. Nhưng xung quanh căn cứ, khắp nơi đều là mìn. Chỉ cần động vào, sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Tôi tin nhà họ Tư Mã sẽ nhanh chóng biết chúng tôi ở đây. Cũng sẽ bố trí lại bãi mìn của căn cứ. Cho nên, huyết lang, vẫn đừng nên xông vào đó. Đông Phương Hạ đã nghĩ đến những điều này. Nhà họ Tư Mã sẽ bố trí lại. Đây là điều tất yếu. Nhưng bây giờ, mọi người đều đang chơi tâm kế. Người nào suy nghĩ sự việc toàn diện, biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng, thì người đó thắng. Thế là, Đông Phương Hạ nhàn nhạt nói. Yên tâm, căn cứ đó, tôi sẽ đến. Đúng rồi, anh Đại Pháo. Năng lực tác chiến tập thể của các anh rất mạnh, nhưng phát huy chưa tốt. Lực ra tay không đủ mạnh. Sau này luyện tập thêm một chút. Nếu được, dạy cho các anh em phía dưới. Các anh em mạnh lên. Sau này khi tác chiến, số người thương vong sẽ giảm mạnh. Cảm ơn huyết lang chỉ ra điểm yếu của chúng tôi. Xin huyết lang yên tâm. Chúng tôi đã là một thành viên của lang quân. Đương nhiên sẽ dạy cho các anh em yếu hơn mình. Cử Đại Pháo gật đầu đồng ý. Tốt. Thế này đi. Anh đưa anh em của anh đến Huyền Vũ Đường chơi trước. Sau này có vị trí thích hợp, tôi sẽ suy nghĩ. Anh cũng biết đường chủ của Huyền Vũ Đường. Chốc nữa đi tìm cậu ấy. Tôi đi ngay đây. Đông Phương Hạ nhìn theo bóng Cử Đại Pháo rời đi. Rồi nói với Bạch Vĩ. Anh Vĩ, cao thủ giống như anh. Nói thật, tôi thực sự không nỡ cho đường chủ khác. Nếu anh không ngại. Đi theo bên cạnh tôi. Tây Môn là tay trái của tôi. Anh là tay phải của tôi. Bạch Vĩ nghe xong liền cảm động. Quỳ một chân trước mặt Đông Phương Hạ. Thề chết đi theo huyết lang. Đông Phương Hạ đỡ Bạch Vĩ dậy. Hai người Bạch Vĩ và Tây Môn kiếm hiểu ý nhau đưa tay ra. Bàn tay của hai người nắm chặt nhau. Tây Môn, sau này chúng ta là tay chân của huyết lang. Tuy bây giờ tay phải như tôi không bằng anh, nhưng trên chiến trường, tôi vẫn sẽ đấu với anh. Xem là anh hung, hay là tôi giữ. Bạch Vĩ cười ha ha. Bạch Vĩ, bây giờ tôi và anh đều là tay chân không thể mất đi của huyết lang. Tay phải và tay trái, mãi mãi đều là sát thủ của huyết lang. Trên chiến trường, chúng ta đấu một trận, hay là thế này. Lão đại Tào Bang và Hải Bang, anh chọn đi, chúng ta xem ai lấy đầu của họ về trước. Tây Môn kiếm này, khi điên cuồng lên, đúng thật là ngầu. Bây giờ lang quân vẫn không phải là đối thủ của Tào Bang. Anh đã ở đây xem ai lấy đầu của người ta trước rồi. Không sao, bên nào cũng được. Được, tôi nhận họ Tào, cho anh họ Tống. Đông Phương Hạ nghe thấy người của mình đã nhận trước đầu của hai lão đại bang phái lớn của Yên Kinh. Liền cạn lời, để không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Anh lên tiếng nói, đợi đã, hai người muốn đánh cược. Tôi không can thiệp, nhưng đầu của hai bang chủ Tào Bang và Hải Bang giữ lại cho tôi đã. Sau này lấy sau, huyết lang, chúng tôi chỉ nhận trước. Anh hạ lệnh chúng tôi lập tức hành động. Tôi sẽ cho hai người cơ hội này. Lúc này, Nam Cung Diệc Phi đi đến bên cạnh Đông Phương Hạ. Nói nhỏ, anh muốn đối phó nhà họ Tư Mã. Sao lại dồn tinh lực vào xã hội đen? Diệc Phi, Nhà họ Tư Mã là gia tộc thế nào? Sẽ đưa chuôi cho anh nắm được sao? Muốn lật đổ hoàn toàn nhà họ. Chỉ có nhúng tay từ dưới. Tào Bang có dính dáng đến họ. 6 năm trước còn muốn giết anh. Tào Bang là bang phái xã hội đen. Nhất định sẽ làm những việc xấu không ngẩng mặt lên được. Chỉ cần anh tiêu diệt Tào Bang. Lấy được chứng cứ từ chỗ họ. Đổ hết những việc này lên đầu nhà họ Tư Mã. Mã họ Tư Mã sẽ xong đời. Đến lúc đó đừng nói là anh muốn báo thù. Kể cả anh rút xương nghiền nát họ cũng không phải không thể. Đông Phương Hạ giải thích cho Diệp Phi. Tuy nói vậy, một khi nhà họ Tư Mã và Tào Bang vạch rõ ranh giới, thì sự việc không dễ làm rồi. Nhưng Đông Phương Hạ tin rằng, nhà họ Tư Mã sẽ không làm vậy. Vì Tào Bang đã trói cùng với họ. Việc mà nhà họ Tư Mã không tiện làm, Tào Bang sẽ làm. Tin rằng những việc này sẽ để lại chứng cứ. Bang chủ Tào Bang cũng phải giữ lại. Nếu không nhà họ Tư Mã qua thuyền rút ván, thì không phải ông ta xong đời rồi. Những người lăn lộn nhiều năm, đương nhiên sẽ có lá bùa hộ mệnh để giữ tính mạng. Cách chương.